Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Khí Linh Dụ Hoặc. 17 tầng, tiếp cận nhất cấp độ, Cổ Mộc đã đi tới nơi này. Nơi này, không có ánh sáng, có chỉ là hắc ám, mà loại này hắc ám, tựa hồ cũng không thể dùng hắc ám hình dung. Có lẽ có thể nói một loại rất kỳ quái thuộc tính. Không có sinh cơ, không có thời gian tốc độ chảy. Đưa thân vào đây, thật giống như hết thảy đều triệt để dừng lại. Đây là cái gì thuộc tính? Cổ Mộc hành tẩu trong đó, ngầm thầm nghĩ, đây là không. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo âm thanh kỳ quái. Loại thanh âm này không phải cơ giới hóa nhắc nhở. Thật giống như có một người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói lên. Ai? Cổ Mộc thần sắc một bẩm. Toàn thân cảnh giới, kia âm thanh kỳ quái vang lên lần nữa. Ta chính là tạo vật chi thành khí linh. Khí linh, cảm giác được thanh âm chợt gần chợt xa. Cổ Mộc có chút khó có thể lý giải được. Người trẻ tuổi, người có lẽ cũng không biết. Mỗi một cái pháp khí, cho dù là hạ chính mình có chính mình khí linh, bọn họ là võ giả cùng vũ khí ở giữa hoàn mỹ nhất câu thông. Tự xưng khí linh thanh âm ung dung nói, phảng phất vì hắn giải đáp. Thì ra là thế, Cổ Mộc hình như có tỉnh ngộ. Nói, người chính là tạo vật chi thành quy tắc chế định người. Đã thân là nơi này khí linh, hắn cho rằng trước đó đủ loại thao đàn cấp độ đã phát sinh hết thảy đều cùng nó thoát không được quan hệ. Ha ha, khí linh tiếng cười truyền đến. Người trẻ tuổi, ta chỉ là khí linh, không có năng lực chế định quy tắc của nơi này, nhiều nhất chỉ có thể coi là trò chơi người chấp hành. Quan người có phải hay không chế định người, vẫn là người chấp hành. Chính mình gần như 4-5 tháng bị vây ở trong đó. Từng bước một trèo lên đến 17 tầng, bị ngươi xem như hầu tử đùa nghịch, thực tế không cách nào tha thứ. Thế là liền gặp hắn lông mày có chút bốc lên, mắng, thảo đại gia ngươi, câu này nói tục trung ẩn chứa Cổ Mộc phẫn nộ cùng khó chịu. Khí linh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trầm mặc sơ qua, nói, vạn năm đến nay, ngươi là người thứ nhất dám đối ta nói năng lỗ mãng người. Cổ Mộc xem thường, cười lạnh nói, mắng ngươi lại thế nào? Ngươi như hiện thân, ta còn muốn đánh ngươi đây. Ngươi ngược lại là rất ngông cuồng, cũng không uổng phí ta một mực tại quan sát ngươi. Khí linh không có sinh khí, ngược lại truyền đến hài lòng thanh âm. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nghĩ đến tại mấy tháng này, có song gian rảo con mắt nhìn mình chằm chằm. Loại kia bị rình coi khó chịu cảm giác lập tức xông lên đầu. Thế là lạnh lùng hỏi, ngươi tại sao phải quan sát ta? Bởi vì, ngươi rất giống ta chủ nhân đời trước. Khí linh thanh âm truyền tới. Chủ nhân đời trước, Cổ Mộc nghe vậy, có chút kinh ngạc, nói, Cổ Mộc, tại hắn lý giải chung, tạo vật chi thành cuối cùng có chủ nhân không phải liền là chính mình tiên tổ sao? Không tệ, chính là nam nhân kia, người cùng hắn rất giống, mà lại ta có thể cảm giác được, trên người ngươi có huyết mạch của hắn. Khí linh nói như thế, Cổ Mộc khẽ giật mình, cho tới nay hắn liền suy đoán chính mình là Cổ Mộc hậu duệ. Bây giờ xem ra xác định không thể nghi ngờ, mà lại, làm khí linh nâng lên huyết mạch, càng làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thương Hoàng hậu duệ Thương Sùng Liên, có thể kích phát huyết mạch, là bởi vì cái trước đã từng là võ thần cường giả. Như vậy, chính mình tiên tổ là Cổ Mộc, hắn cũng là võ thần, chính mình hẳn là cũng có huyết mạch thức tỉnh mới đúng. Tựa hồ đoán ra Cổ Mộc suy nghĩ trong lòng, khí linh thán một tiếng, nói, đáng tiếc, Cổ Mộc chính là cổ tộc hậu duệ. Ngươi cho dù có được huyết mạch của hắn, lại không cách nào như nhân loại khác đồng dạng kích phát. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, hắn thật không có để ý cái gì cổ tộc hậu duệ, mà là trầm mặt nói, ngươi có thể xem thấu trong lòng ta ý nghĩ. Khí linh nói ra, tạo vật chi thành bên trong, tất cả mọi người ý nghĩ ta đều có thể xem thấu. Nhưng chỉ có ngươi cùng hai người khác, chỉ có thể nhìn mặc một chút xíu. Nó là tạo vật chi thành trò chơi người chấp hành, trừ người sở hữu bên ngoài, thuộc về nhất trí cao tồn tại, hoàn toàn chính xác có năng lực xem thấu người khác nội tâm. Thế nhưng là, cổ mộc để nó không thể xem thấu, không phải nhìn không thấu, là có đôi khi có thể, có đôi khi không thể. Cái này khiến nó rất không minh bạch. Đương nhiên, sở dĩ như thế, hay là bởi vì cổ mộc ngũ hành chân nguyên quyết nguyên nhân. Nếu như ở vào cao tốc vận chuyển chung, nó là không cách nào xem thấu. Nếu như ở vào thư giãn trạng thái, liền có thể xem thấu một chút xíu. Về phần hai người khác, một cái là Thương Sùng Liên, một cái là Quân Bất Kiến. Một chút xíu cũng không được. Cổ mộc vô cùng khó chịu. Hắn ghét nhất bị người khác xem thấu ý nghĩ, bởi vì dạng này tựa như là đại cô nương bị người nhìn quả thân như vậy. Bất quá, hắn không có quá nhiều đi xoắn suýt vấn đề này, mà là hỏi, ngươi vừa rồi nói, ta tiên tổ là cổ tộc hậu duệ, chẳng lẽ là bởi vì chủng tộc nguyên nhân, để ta không cách nào kích phát huyết mạch? Không sai, khí linh nói, cổ mộc buông buông tay, nói, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết, làm sao để huyết mạch của ta thức tỉnh. Khí linh trầm mặc, sơ qua, mới có chút vui mừng nói, quả nhiên, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh cùng xuất sắc. Cổ mộc từ chối cho ý kiến, ta một mực tại bản thân tu sửa, rốt cục tại trước đây không lâu thành công luân hồi, cũng rốt cục có thể đi hoàn thành chủ nhân đã từng nguyện vọng. Nguyện vọng, cổ mộc nao nao, chẳng lẽ tiên tổ vẫn lạc về sau, tại tạo vật chi thành bên trong lưu lại cái gì nguyện vọng? Khí linh tiếp tục nói ra, cái này vạn năm đến, ta một mực chữa trị tạo vật chi thành, cũng một mực chờ đợi chủ nhân hậu duệ. Hôm nay, ngươi có thể tiến vào 17 tầng, ta sứ mệnh đã hoàn thành. Như vậy, tiếp xuống, ngươi có thể lựa chọn trở thành ta tân chủ nhân, cũng trở thành đời tiếp theo tạo vật chi chủ, leo lên 18 tầng trưởng khống tòa thành thị này. Cổ mộc nghe vậy, lập tức có chút ngạc nhiên. Chính mình thiên tân vạn khổ leo lên 17 tầng, đột nhiên xuất hiện một cái khí linh, cũng tự nhủ, ngươi tới làm chủ nhân của ta, trưởng khống tạo vật chi thành. Cái này tiết tấu có chút loạn, có chút khó có thể tưởng tượng. Chuyện này là thật? Cổ mộc bán tín bán nghi, nói, đương nhiên, ngươi chỉ cần đồng ý, liền có thể trưởng khống tạo vật chi thành. Ta cũng có thể giúp ngươi kích phát huyết mạch, mà cái này huyết mạch là cổ tộc thức tỉnh. Cổ tộc thức tỉnh, cổ mộc có chút không hiểu. Khí linh thì giải thích nói, thái cổ thời đại vạn tộc san sát, mỗi một cái tộc đàn đều có chính mình năng lực đặc thù. Cổ tộc có thể kích phát phù, từ đó thu hoạch được đề cao. Ngươi không cách nào huyết mạch thức tỉnh, lại có thể chủng tộc thức tỉnh, bởi vì ngươi cũng là cổ tộc hậu duệ. Cổ mộc cái hiểu cái không, tin tức này lượng tương đối lớn, để hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Mà khí linh thì nói ra, người trẻ tuổi, có nguyện ý hay không trở thành chủ nhân của ta? Cổ mộc mỉm cười, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể cự tuyệt? Cho nên, nghe hắn nói ra, ta không đồng ý, không đồng ý, ba chữ hô lên, thật giống như có một cỗ ma lực, nháy mắt lộng hành quấy rối xung quanh không gian. Ong ong linh lực lộng hành quấy rối, không gian vặn vẹo, trong chớp mắt, cổ mộc trước mắt u ám hoàn cảnh nhất chuyển, hóa thành hư vô mờ mịt không gian, nơi này không có đất, không có thiên, chỉ có ong ánh ngôi sao, thật giống như đưa thân vào trong vũ trụ. Cổ mộc thấy thế, khẽ nhíu mày, nói, quả nhiên, vừa rồi chỉ là ảo giác. Khó được, nhưng vào lúc này, một cái tang thương thanh âm truyền đến. Chợt, liền thấy một bóng người hiển hiện trước người. Sau đó nghe người kia cười nói ra, tại khí linh hạ, lựa chọn không đồng ý. Ngươi là mấy vạn năm đến, tiến vào tạo vật chi thành người thứ hai, mà đợi đến bóng người này xuất hiện. Cổ Mộc thấy rõ diện mạo, lập tức thần sắc ngốc trệ, bởi vì trước mắt người này, tuổi chừng 40, khí chất phi phàm, ngọc thụ lâm phong, tuyệt đối là phi thường có nam nhân vị đại thúc, mà lại từ ngũ quan cùng khóe miệng treo lên mỉm cười. Hắn càng thêm kết luận, đây không phải thành thục bản chính mình. Ngươi là ai? Cổ Mộc lấy lại tinh thần, hỏi. Ngươi tiên tổ, Cổ Mục, cái kia trung niên đại thúc, vừa cười vừa nói, người này vô luận mỉm cười cùng cử chỉ đều cùng Cổ Mộc cực kỳ tương tự. Tuyệt đối là trong một cái mô hình khác ra. Đương nhiên, người trung niên này bộc lộ ra một cỗ thành thục, một cỗ ấm nhĩ nhã, cùng vô sỉ Cổ Mộc so ra, đẳng cấp cao không ít. Cổ Mộc cười nói, đại thúc, ngươi không có bệnh. Cổ Mục nao nao, chợt nhún nhún vai, nói, ngươi không tin, ta như đột nhiên đứng tại trước mặt ngươi, nói là ngươi tiên tổ, ngươi sẽ tin sao? Cổ Mộc bĩu môi, nói. Cổ Mục lắc đầu, cười nói, ta Cổ Mục năm đó rong ruổi thiên hạ, cỡ nào phong quang, chưa từng nghĩ, vạn năm qua đi, sẽ gặp phải một cái kỳ hoa hậu duệ. Cổ Mộc xem thường, kỳ thật ở trong lòng đã tin không ít, bởi vì làm người này xuất hiện, không đơn giản dung mạo cũng giống như mình, đồng thời có một cỗ nồng đậm cảm giác thân thiết, mà loại cảm giác này chỉ có tại gặp được cổ gia đồng tộc mới có. Huyết mạch tương liên, nói cách khác, người trung niên này nam nhân thật là Cổ Mục, đã từng cùng Thương Hoàng chống lại, đạt tới võ thần cảnh giới Nghiêu Nhân. Cổ Mộc có chút lộn xộn, hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Không đúng, Cổ Mộc đột nhiên phát hiện, cái này tiên tổ đứng ở bên cạnh, mặc dù nhìn qua rất chân thực, nhưng lại luôn có một loại mờ mịt cảm giác, mới đầu hắn coi là cái này có lẽ tu vi quá cao nguyên nhân. Thế nhưng là, bây giờ cẩn thận quan sát, mới phát hiện, cái này giống như không phải người, mà là một cái linh hồn thể. Vì cái gì chắc chắn như thế? Cổ đại thiếu thế nhưng là người từng trải. Năm đó dùng linh hồn thể đoạt xá thổ dân Cổ Mộc. Nhớ kỹ rõ ràng, chính mình thời điểm đó hình thái gần giống như hắn. Phát hiện sao? Cổ Mộc nhìn thấy tiểu tử này một mực dò xét chính mình. Cười nói ra. Tổ tiên của ngươi ta đã chết vạn năm, bây giờ có thể xuất hiện, là dựa vào bí pháp đem một tia linh hồn dung nhập tạo vật chi thành. Cho nên hiện tại ngươi bản thân nhìn thấy, kỳ thật chỉ là một sợi tàn hồn. Tàn hồn, Cổ Mộc không hiểu, nhưng có thể khẳng định, gia hồn này chính là một cái linh hồn. Tốt, tiểu tử, thời gian không nhiều, Cổ Mộc nói ra, cái này 17 tầng. Là bản tâm khảo nghiệm, cũng là ta thiết định cái cuối cùng trò chơi. Ngươi nếu có thể đi tới, sẽ tiến vào 18 tầng. Đến lúc đó tạo vật chi thành chính là của ngươi. Dứt lời, hắn đem ánh mắt rời về phía cái nào đó khu vực. Lẩm bẩm nói, nên đi xem người kia. Không nghĩ tới hắn cũng giữ lại tàn hồn, giống như thủ đoạn có chút không quang minh. Vậy mà dùng tử tôn làm vật trung gian, bất quá, cũng là phù hợp tính cách của hắn. Hưu Cổ Mộc thân thể hóa thành hư vô, biến mất tại Cổ Mộc bên người. Ta dựa vào, lúc này đi rồi, Cổ Mộc lập tức im lặng. Hắn nếu là chính mình tiên tổ, mà lại tựa hồ cũng là trò chơi chế định người, làm sao liền không nhiều cho điểm nhắc nhở. Tỷ như, cái gì là bản tâm khảo nghiệm? Tỷ như, chính mình hẳn là làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quá vô sỉ, người một nhà cũng không cho điểm trợ giúp. Cổ Mộc im lặng đồng thời cũng minh bạch, cái này gọi cổ mục linh hồn, mặc dù nhìn qua trầm ổn cùng yêu nhã, kỳ thật cũng giống như mình, là một cái vô sỉ gia hỏa. Xem ra, chính mình vô sỉ là từ trên người hắn di truyền lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.